Chương 513 lại một cái thuận theo nội dung cốt truyện ngu ngốc của Hưu. Ta đi Vương Mặc Bạch trong nháy mắt trợn to cặp mắt, Lý Nguyệt Ảnh ngươi làm gì phải ngủ trở về phòng ngươi đi ngủ a. Lý Nguyệt Ảnh nghe vậy khí sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, màu đỏ là xấu hổ, màu xanh là bị khí đi ra. Tên ngu ngốc này Tử Trạch Nam nàng đều làm được mức này, chẳng lẽ còn không nhìn ra nàng muốn làm cái gì sao? Nàng chính là dùng dũng khí rất lớn mới làm được mức này. Cái này đầu heo không cảm kích cũng không tính, nói lời này là mấy cái ý tứ nàng bất kể. Ngược lại hôm nay không phải nàng trở thành Vương Mặc Bạch nữ nhân, chính là Vương Mặc Bạch trở thành nàng nam nhân. Quyết định Lý Nguyệt Ảnh không nói hai lời ngay cả người mang bị nhào vào Vương Mặc Bạch trên người. Vương Mặc Bạch không nghĩ tới Lý Nguyệt Ảnh thật gan to như vậy, ngay cả loại chuyện này đều làm chủ động như vậy, hắn cơ hồ là không có chút nào phòng bị. Lý Nguyệt Ảnh là bất cứ giá nào. Hôm nay nàng vô luận như thế nào đều phải lấy được Vương Mặc Bạch người. Nàng trong đầu một mực quanh quẩn những lời này, thủ hạ càng là nổi khủng lôi xé Vương Mặc Bạch quần áo. A a a cô nương, ta ngươi dè đặt, ngươi a a a nơi đó không thể sờ a. Vương Mặc Bạch bắt lại tiểu cô nương làm 14 loạt tay. Hắn hành động này khí Lý Nguyệt Ảnh con mắt đều đỏ, tại trước ngực hắn đánh thoáng cái, nước nỡ nói, Vương Mặc Bạch. Ngươi rốt cuộc còn có phải là nam nhân hay không a? Ta một cô nương người sử dụng ngươi đều làm được mức này, ngươi còn muốn thế nào? Đây bị muội tử hoài nghi không là nam nhân vậy cũng chỉ có thể khiến muội tử biết một chút về hắn rốt cuộc có phải là thật hay không nam nhân. Hai người đang đến gần trời sáng thời điểm, mới kết thúc một đêm này điên cuồng. Nhìn đã ngủ chết rồi Lý Nguyệt Ảnh, Vương Mặc Bạch phản mà không buồn ngủ, bưng laptop ra khỏi phòng, chuẩn bị ngủ đàn, bình phục lại chính mình phức tạp tâm tình. Ra đến phòng khách, trong biệt thự vẫn là ngay cả một người khí tức cũng không có. Chẳng lẽ mấy người này đều một đêm không về? Vương Mặc Bạch hơi nghi hoặc một chút, thuận tay mở ra máy vi tính, mở ra cái kia phỉ phỉ chim cánh cụt. Enzu ô gạo, Mặc Bạch quân đã một đêm cũng không có thượng tuyến, sẽ không phải là ta nhóm đùa giỡn đánh đi? Ta không phải tiểu học sinh, ngay cả Mặc Bạch quân bên người ba người kia ngu ngốc nữ buộc cũng không có tin tức, cái này liền có chút kỳ quái. Âu ngay cả cờ tì nà mấy người cũng không có thủy đàn, còn đồng loạt biến mất cả đêm, cuối cùng là tình huống gì? Vương Mặc Bạch nghi hoặc càng ngày càng lớn, đang chuẩn bị tại trong đám hỏi thăm tình huống, dị thứ nguyên giao lưu đàn cửa sổ đột nhiên liền lóng lánh lên một trận quỷ dị hường quang. Nhắc nhở, kiểm tra đến đàn thành viên thiên sứ ngạn bị thương nặng, sinh mạng đe dọa. Truyền tống đường hầm cưỡng chế mở ra, đàn quản lý viên hợp tác đàn viên hỏa tốc đi cứu viện nhắc nhở. Kiểm tra đến đàn thành viên thiên sứ ngạn bị thương nặng, sinh mạng đe dọa. Truyền tống đường hầm cưỡng chế mở ra, đàn quản lý viên hợp tác đàn viên hỏa tốc đi cứu viện nhắc nhở. Kiểm tra đến đàn thành viên thiên sứ ngạn bị thương nặng, sinh mạng đe dọa. Truyền tống đường hầm cưỡng chế mở ra, đàn quản lý viên hợp tác đàn viên hỏa tốc đi cứu viện củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Ta đi, màu đỏ thông báo đột nhiên xuất hiện dọa ta một hồi. Mặc Bạch, mau chạy ra đây a, không có cách nào. Vương Mặc Bạch chỉ thật là nhanh tại giao lưu đàn trên đánh câu tiếp theo, các ngươi chướng chờ ta trở lại từ từ với các ngươi tính, ta trước đi xem một chút, có vấn đề ta sẽ ở trong đám gọi các ngươi. Etzen sao su kè, không thành vấn đề. Uchiha Madara, 1. Kuzosaki Ichigo, 1. Đông Phương Bạch, đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn. Mặc Bạch, tốt, ta đi. Siêu thần học viện thế giới. Thì chắc tinh hệ trên, rơi ở phía sau màu vàng thổ địa, phía trên huyết tích đan sen, mà ở huyết tích trên, ba bóng người đứng ở cùng một nơi. Ba cái người theo thứ tự là thiên sứ, nhân loại cung ác ma, nhân loại cung ác ma ánh mắt giống vậy rơi vào thiên sứ trên người. Tên này thiên sứ liền là thiên sứ ngạ, thiên sứ chi vương thần thánh tổ cánh trái hộ vệ. Thần thánh, cao quý, mà lại lãnh diễm vô cùng. Lúc này lại giống như bể tan cảnh bút bê như vậy bị ác ma dẫm ở dưới chân. Thiên sứ ngạn một bên bị đinh trên mặt đất ngân hà lực cái tiểu luân thấy vậy, chỉ có thể không có tiền đồ kêu khóc thiên sứ ngạn tên. Thiên sứ ngạn cũng biết rõ mình không sống lâu, nhưng là nghe cái tiểu luân thanh âm vẫn là không nhịn được giận dữ hét, khóc cái gì khóc, ta còn chưa có chết đây. Ân nàng tiếng nói còn không rơi xuống, liền bị ác ma A Thác hung hăng đạp một cước. A Thác đắc ý nói, không có chết. Nhưng cũng cách cái chết không xa, không phải sao? Ta cao quý mỹ lệ thiên sứ. Phi thiên sứ ngạn một búng máu liền phun tại A Thác trên mặt, dáng vẻ chật vật không dứt, vẫn như cũ cao ngạo. Ta chết người đó chết còn chưa nhất định đây. A Thác bị nàng bộ dáng này chọc giận, đột nhiên túm đầu nàng phát, cả giận nói, một gã nả nữ vương đã trên địa cầu bảy bấy giờ, cây ô nhất định vẫn lạc, thiên sứ bản thân khó bảo toàn, mà ngươi bây giờ bộ dáng này căn bản là đánh không lại ta, ngươi cảm thấy ai còn có thể chỉ các ngươi chỉ bằng nhân loại kia thân thế ngân hà lực sao? Ha ha ha. Ha ha ha ha, ngân hà lực thiên sứ ngạn lại bị A Thác lời nói này chọc cười, giống như ngươi nói thế nào dạng, chỉ bằng hiện tại nhân loại thân thế kẻ hèn ngân hà lực, thế nào cứu chúng ta? Hừ, ta xem ngươi đúng là điên. A Thác đem thiên sứ ngạn vùng trên mặt đất, rút ra ngọn lửa cháy mạnh kiếm. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một thống khoái đi ngay ta. Y A Thác kiếm sắp lúc rơi xuống, thiên sứ ngạn đống nhiên ngẩng đầu, con mắt không có chút nào tử vong chi khí, ngược lại sáng ngời vô cùng. Nàng kiên định nói, ta nói là một người nam nhân, một cái so bất kỳ đều mạnh hơn tồn tại nam nhân. 857 chỉ một cái liếc mắt, A Thác tâm lý vậy mà thoáng hiện lên một chút phát rét. Chẳng lẽ thiên sứ ngạn nói là thật một cái so thần còn lợi hại hơn nam nhân? Trở lại hắn không nhịn được dò xét hoàn cảnh chung quanh, hiện trường trừ cái tiểu luân tiếng khóc kêu bên ngoài, hắn cũng không có nghe thấy động tĩnh khác. Ta xem ngươi đúng là điên, căn bản là sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi an tâm đi chết đi, sau khi ngươi chết, ta sẽ để những người khác thiên sứ cùng nhau đi cùng ngươi, đến, khiến ta nhìn ngươi vậy tuyệt nhìn, bi thương, khóc giống biểu tình. A Thác ngọn lửa cháy mạnh kiếm giơ lên thật cao, có thế thiên sứ ngạn con mắt như cũ sáng ngời dọa người, hắn cắn răng, hướng về phía thiên sứ ngạn cổ liền muốn chặt xuống. Sách rõ ràng đều đã cảnh cáo qua ngươi, làm sao vẫn đem chính mình làm thành cái bộ dáng này. Xem ra ngươi tại giao lưu đàn mấy ngày nay là hoàn toàn lãng phí. A kẻ hèn một cái A Thác đều không giải quyết được, ta chính là nhớ ngươi đã thông quan thông thiên tháp đây. Vừa lúc đó, một cái đột ngột thanh âm tại A Thác vang lên bên tai. Người nào? A Thác chỉ nhìn thấy chính mình bên mặt tựa hồ xuất hiện một đạo thân ảnh, bởi vì áp quá gần, hắn căn bản không có biện pháp thấy rõ người tới là ai. Hắn theo bản năng liền đem ngọn lửa cháy mạnh kiếm chém tới, đạo bóng mở kia sau khi biến mất, A Thác cảnh giác chính mình trúng kế, ánh mắt thả lại mới vừa rồi thiên sứ ngạn địa phương. Có thế là ở đâu nơi nào còn có thiên sứ ngạn thân ảnh?